Mau Xuyên Lưu Tâm, Boss đứng lại. Chương 57, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 5. Góc truyện audio.com, edit, Luber, beta, Maple, Chiêu Nguyên, hắn nhịn không được dẫn Lạc Yên đến chỗ phó đạo diễn Trần khen vài câu, khen đến mức phó đạo diễn Trần có chút hoang mang. Trong giới giải trí ai mà không biết đạo diễn Chu chính là một người rất ít khen người khác. Chu Phàm nhìn cảnh quay vừa hoàn thành, vẫy tay kêu Lạc Yên tới, nói kỹ thuật diễn của cô không có vấn đề gì, tuy nhiên biểu cảm của cô ở cảnh này không tốt lắm, ví dụ một đoạn này, ở góc độ này cô thể hiện không tốt, không nhìn thẳng vào máy quay, như vậy diễn xuất tốt cỡ nào cũng bỏ đi. Lạc Yên nghiêm túc nghe, chăm chú xem cảnh quay, như đang suy tư gì đó gật gật đầu, nàng còn chưa hiểu biết lắm về những đồ vật ở thế giới này, nhưng năng lực học tập của nàng rất tốt, nàng nghe hiểu những lời đạo diễn Chu Phàm nói. Quả nhiên, vào thời điểm quay cảnh tiếp theo, diễn xuất của nàng liền tự nhiên hơn. Chu Phàm nhìn từng màn diễn như những cánh hoa rơi, hài lòng cười cười. Sở Lạc Yên này còn rất hiểu chuyện, hắn chỉ gợi ý một chút cô ngay lập tức sửa đổi, hắn chắc chắn, nữ tinh này tuyệt đối là đại tạo hóa. Kỳ thật khả năng cảm màn ảnh của nàng có thể nói là tốt cũng có thể nói là không tốt, nắm chắc không chuẩn chính là sẽ thất tiêu chuẩn, nhưng mà Lạc Yên cố tình vừa lúc duy trì ở một trạng thái có thể nói nàng không thông thấu sao. Giờ nghỉ ngơi giữa trưa, Chu Phàm ngồi ở dưới tảng cây dâm mát xem lại cảnh quay vừa rồi, lờ đãng nhìn thấy Lạc Yên đang ăn cơm hộp, không biết nghĩ tới cái gì, hắn móc di động ra tìm đến WeChat, ấn vào một bạn tốt tên Tiểu Công Chúa. Thần Hy, đạo diễn Chu Phàm, Tiểu Công Chúa, cảnh diễn của Ngọc Giao có thể không cần xóa giảm nữa rồi. Cười to, chỉ chốc lát sau, người bên kia liền phản hồi. Thần Hy, Tiểu Công Chúa, anh gạt tôi. Lúc anh tuyển vai tôi cũng có ở đó, căn bản là không có ai hợp với vai Ngọc Giao của tôi. QAQ tôi cảm thấy độc giả của tôi phải gửi cho tôi vài cái lưỡi dao. Nguyên tắc bị hủy hoại. Không sai, người đạo diễn Chu Phàm liên hệ chính là tác giả của tiểu thuyết Trích Tiên, bút danh Thần Hy, còn vì sao Chu Phàm ghi thêm cho nàng ba chữ Tiểu Công Chúa chính là bởi vì thân phận của Thần Hy. Thần Hy tên thật là Hà Sở Hy, ca ca Hà Ngôn của cô là tổng tài nắm trùm giới giải trí quốc tế. Hà Sở Hy năm nay chỉ mới 20 tuổi, nhưng nàng đã là một tác giả chứ danh trên mạng xã hội, trong những tiểu thuyết nàng viết ra có rất nhiều bộ. Được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh, Hà Sở Hy có quan hệ rất rộng, rất nhiều đại bài thiên vương ảnh hậu gì đó, cô đều có thể gọi tới, cho nên dù không nói đến thân phận liên quan đến Hà Ngôn, chỉ dựa vào chính nàng, nhất định không ai dám bỏ qua. Hà Sở Hy chính là công chúa ẩn hình của giới giải trí, tuy rằng cái tên Thần Hy được nhiều người biết đến hơn, nhưng đứng ở vị trí như Chu Phàm thì ai cũng biết đến thân phận của Hà Sở Hy. Thấy Hà Sở Hy không quá tin tưởng lời hắn nói, còn lo lắng hắn hủy hoại nguyên tác, Chu Phàm nghĩ trực tiếp đem đoạn phim vừa quay gửi đi cho cô tận mắt nhìn thấy. Thần Hy, Tiểu Công Chúa, tuyệt vời, ông trời a, kích động quá đi mất, Ngọc Giao nhà ta bước từ trong sách ra ngoài rồi. Diễn viên này tên là gì a? Sao tôi chưa gặp qua bao giờ? Ta hẳn, hẹp quá cư nhiên mà bỏ qua một đóa hoa đẹp như vậy. Đau lòng a, Chu Phàm nhìn lời nói của vị tiểu công chúa giống như động kinh, khô lời cứng họng, một lúc sau mới nói cho cô thông tin. Đạo diễn Chu Phàm, cô ấy là Sở Lạc Yên, còn không thuộc công ty nào, người có thể cho người của ca ca ngươi đến đây cùng cô ấy thỏa thiệp một chút, tôi dám chắc cô ấy tuyệt đối là một viên Trần Minh Châu phủ bụi. Thần Hy, Tiểu Công Chúa, trời nhìn xuống mà xem. Nữ thần của ta lại không thuộc công ty nào, ai nha, đại gia cơ nhiên mù nhiều năm như vậy, vô cùng đau đớn a, Chu Phàm, đạo diễn Chu Phàm, vai diễn Ngọc Giao kia, cách chương,